90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, nhà thôn trưởng con trai ngốc, Dương Thiên Vũ trong đầu nghĩ cái này lão chuyên gia thật là buồn cười a. Đây là nghi ngờ ta nói sao? Hắn nói, nếu không ta giúp ngài đánh. Lý Tồn Thiện cầm lấy điện thoại ra bấm điện thoại. Đối phương nói, ông nội, chúng ta xuống phi cơ rồi. Ngài và Tiểu Trương, trực tiếp tới đi. Ba ta hắn không kiên trì được mấy ngày. Thanh âm rất nhỏ, mềm nhũn tràn đầy thương cảm. Là Lý Thiếu Cẩn không sai. Lý Tồn Thiện từ từ cúp điện thoại. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Dương Thiên Vũ hỏi, ngài tại sao không nói chuyện đâu? Thế nào, Lý Tồn Thiện đến lúc này, còn có cái gì không nghĩ ra rồi? Trong nhà có một thần y lại ai cũng không biết. Lý Thiếu Cẩn là nổi danh, đại phu, là mình cái đó cháu gái. Thấy chết mà không cứu, mình con ruột a. Hắn khóe miệng lộ ra cười khẩy nói, cái này đại phu, là cháu gái ta. Nàng không thể nào y thuật như vậy cao. Đa tạ ngài, ta muốn lên bờ. Dương Thiên Vũ ngoặc kép, ngài cháu gái là thần y, vậy tại sao còn phải đến chỗ xin chữa bệnh a? Rạng sáng 3 giờ bắt đầu leo núi, 2 giờ sau đến đỉnh núi. Thiên hay là đen, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đi theo Lý Giai Minh ngồi ở đỉnh núi nhỏ trước gian hàng mua mì ăn. Liền, Lý Ác Du quay đầu nhìn một chút, Trương Xảo Doanh còn ở sau lưng hơn 10 bước vị trí. Lý Ác Du không có ở tại chỗ các loại trở về đi đón nàng 2 bước. Ngươi làm sao chậm như vậy đâu? Trương Xảo Doanh nói, ngươi như vậy ghét bỏ ta. Tại sao còn lừa gạt ta tới a? Lý Ác Du nói, ai lừa ngươi, tên lường gạt kia gạt người, còn phải cho ngươi mua vé phi cơ, bao ăn bao ở, còn dẫn ngươi gặp người nhà a. Trương Xảo Doanh mặt hơi ửng đỏ, suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi cũng không có nói là cùng tỷ bọn họ cùng đi. Lý Ác Du nói, làm sao, ngươi nghĩ đơn độc cùng ta đi ra, ngươi sẽ không là đối ta có cái gì tiêu nghĩ đi. Ta đi, ta đẹp mắt như vậy, thật bị ngươi cái này nữ lưu manh theo dõi. Ai tiêu nghĩ ngươi, ngươi cũng không phải là đứng đắn gì người. Ta mới không lạ gì ngươi, ta là sợ ngươi không gõ chữ, ta còn nhìn liên tái đâu. Lý Ác Du cùng Trương Xảo Doanh đăng tại một năm trước gặp nhau. Song phương không đánh không được giao. Từ đối lẫn nhau đều có hảo cảm mà đi, nhưng mà gặp nhau tình cảnh quá lúng túng. Trương Xảo Doanh không tin Lý Dữ là người tốt. Lý Ác Du lại là một miệng tiện, ngày ngày khi dễ người. Hai người đến bây giờ còn không vạch rõ quan hệ. Lý Ác Du nói, ngươi ý, ta nếu như viết xong quyển sách này, ngươi liền không đuổi ta phải không? Trương Xảo Doanh hé miệng cười nói, ai biết ngươi sau viết có được hay không? Không tốt liền không theo đuổi. Khí Lý Ác Du nắm Trương Xảo oánh tay nói, ngươi dám mờ ni? Trương Xảo Doanh ánh mắt một nghiêng nói, ta tại sao không dám đâu? Này người không có lương tâm, tại sao, vậy nàng, làm sao không hỏi một chút, tại sao người một nhà du lịch, mang nàng một cái ngoại họ người đâu? Lý Ác Du nói, ngươi dám cách hố, ngươi những thứ kia 5.000 sách lậu tiền, cũng phải trả lại cho ta. Trương Xảo Doanh nói, cho ngươi đi, ta bây giờ là toàn đặt, đều sớm trả lại cho ngươi. Lý Ác Du suy nghĩ một chút nói, vậy cũng không được, mang lợi tức, 2 năm trước 5 đồng tiền, bây giờ chính là 500.000, nha, ngươi là chủ lão tài a, còn mang lợi cổn lợi, địa chủ lão tài cũng không có ngươi đen như vậy a. Lý Ác Du cười, Vũ Trương xảo doanh đầu, tại chỗ chủ lão tài rồi, còn không được phải còn ta cả đời, nếu không một sẽ tìm một câu câu, cho ngươi bán cho thôn trưởng con trai ngốc, cả đời, mặc dù là muốn nợ, nhưng là nghe được người cố ý trong lòng, cũng vô hình ngọt ngào. Trương xảo doanh cười, nhỏ giọng kháng chỉ, ta nói cho tỷ, nhìn tỷ không đánh ngươi. Lý Ác Du cũng thấp giọng nói, ngươi có cảm giác hay không? Ta cũng giống nhà thôn trưởng con trai ngốc, hai mắt nhìn nhau một cái, vô tận tình yêu. Tống Khuyết lấy đèn pin lắc Lý Ác Du mặt, bị Lý Dữ phát hiện, hắn muốn ôm Trương xảo oánh tay cũng buông xuống đi. Oán trách nhìn Tống Khuyết một cái, Tống Khuyết mới thu hồi tay. Sau đó đối Lý Thiếu Cẩn nói, Thiếu Cẩn, Ác Du có phải hay không đang tại tán gái? Lý Thiếu Cẩn đem mì ăn liền đưa cho Lý Giai Minh. Ba, cái này tốt lắm, ngươi ăn trước đi, đói mấy giờ lạnh dạ dày, ngửi được nóng hổi mùi thơm. Lý Thiếu Cẩn mười ngón tay đánh động, hát một cái nói, ta cả đời đều không biết tại sao kinh điển kho ăn ngon. Tỷ thí thế nào phải qua hương lạp thịt bò. Bây giờ rốt cuộc hiểu rõ. Đói nóng nảy, cái gì cũng tốt ăn. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đều bật cười. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cũng pha xong. Chủ quán bưng qua đây. Bọn họ hai cái vùi đầu ăn. Lúc này Lý Giai Minh ngược lại có ở không? Lý Giai Minh thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, giữ này người bạn gái, muốn ngươi cho Ác Du kiểm định rồi, ta nhìn người không được, nhất là nữ nhân. Vừa nói Lý Ác Du cùng Trương xảo doanh đã đến lều trong, đang cùng chủ quán mua mì gói, muốn 10 đồng tiền một chén. Lý Ác Du nói, không tiện nghi à. Chủ quán nói, đều là cõng đi lên hàng, dùng soi tử soi, chúng ta cũng không dễ dàng. Lý Ác Du nói, vậy không tính toán quý, tới hai chén. Sau đó lại cùng Trương xảo doanh cười cười nói, một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn lộ ra gì cười, thấp giọng nói, xảo doanh người tốt vô cùng. Tiểu đệ nếu có thể cho nàng chung một chỗ, đó là tiểu đệ có phúc. Lý Giai Minh hài lòng gật đầu. Vậy thì tốt, chú hai ngươi cứ như vậy một cây độc đinh. Cho đến chú hai ngươi qua đời, ông nội ngươi đều không có tha thứ hắn. Còn là phải đem Ác Du đều hộ khẩu sửa lại, đặt ở ta hộ khẩu trên. Ông nội ngươi năm đó, thật là cố chấp. Thanh âm hắn lại hạ xuống, bất quá ngươi ra đối ta, thật sự là rất tốt, là ta quá không chịu thua kém rồi. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, nếu như nhị thúc không chết, có phải hay không ba ba cũng sẽ không bị ông nội nhìn chằm chằm phải chặt như vậy. Có phải hay không ba ba tính cách sẽ tự lo liệu một điểm. Lý Giai Minh lại thấp giọng nói, ta nếu như giống như chú hai ngươi thông minh như vậy, ông nội ngươi cũng không cần như vậy quan tâm. Chú hai ngươi thật sự là phi thường đáng tiếc, nhưng là ba ba vốn cũng không phải là cái gì người thông minh. Lý Thiếu Cẩn nhìn đen thùi lùi núi ra, các loại hình dáng giống như là dương nanh múa vuốt ma quỷ, trong lòng càng không thoải mái. Có thể hay không nói, hết thảy tất cả đều là bởi vì ông nội giáo dục vấn đề. Nhưng mà ông nội đã thừa nhận hắn sai rồi, mẹ chết, ba ba cũng sắp không chịu nổi. Nếu như nói bọn họ không có một người là người xấu, kia như bây giờ cục diện rốt cuộc là cái gì tạo thành? Lý Thiếu Cẩn phát hiện, khi nàng tha thứ ba ba, bắt đầu trách mình ngày hôm đó, liền đặc biệt mê mang, bởi vì không biết người mình sanh bi kịch, đến cùng nên trách ai. Dương quang đang tại trên tầng mây, phát ra màu vàng kim ánh sáng, đỉnh núi khắp nơi đều là mờ ảo trắng như tuyết, thế giới đều núp ở cuồn cuộn màu trắng chung. Đây chính là Vân Hải, nhân gian hiếm thấy tiên cảnh. Lý Giai Minh đem Thôi An Ninh hình lấy ra, đối Vân Hải, thanh âm hắn nhẹ nhàng nói, đây chính là ngươi muốn xem địa phương, quả nhiên rất tốt đẹp. Ta mang đứa bé, cô ra cùng đi, chúng ta người một nhà, rốt cuộc đoàn tụ. Hắn một thân một mình đứng ở không người xó xỉnh, thanh âm nhẹ nhàng, không người nghe, dĩ nhiên cũng không có hồi âm ni. Hết chương.